tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 211. Sau khi ra tay, Diệp Lăng mang thương chạy thoát, để lại một đám cường giả hoàn toàn choáng váng phía sau. Đối diện, thạch nhân cường hãn như đã biến thành một cái máy hơi nước. Mẹ nó, không tin thì ngươi nhìn xem, đôi mắt đang bốc khói, thân thể đang run rẩy, miệng còn nghiến cót két, không cần nghĩ thì cũng biết là đang phẫn nộ. Khí tức của nó càn quét lao ra, đám cường giả nhân tộc hoàn toàn ngây ngẩn. Có ý gì? Tên khốn kia chơi gạch mà chúng ta phải gánh hậu quả này ư? Đường hành hương, thập tử vô sinh. Thạch nhân điên cuồng rống giận, hai cánh tay chấn động, cả vùng ầm ầm rung chấn, từng luồng lực lượng đáng sợ lao ra như cuồng phong càn quét trong trời đất. Ào ào, gió sắc như đao cắt lên thân thể đám người bi thảm đối diện, vậy mà còn cắt ra những vết thương rớm máu. Mẹ nó khốn kiếp, chạy mau! Đáng chết, tại sao là chúng ta? Cái tên cầm gạch ban nãy, mẹ cả nhà ngươi! Các cường giả hoàn toàn điên rồi, bọn họ chạy loạn như đám ruồi không đầu, mà thạch nhân bừng bừng sát khí lại trực tiếp vọt vào trong đoàn người. Cửu đấu với hùng lang hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Lăng không để ý phía sau xảy ra chuyện gì, hắn xông về phía trước, vọt tới một thành trì. Từng thành trì cao ngất đứng sừng sững, thỉnh thoảng lại có thần quang phóng lên cao, đó chính là các bảo bối bị phát hiện. Chỉ cảm ứng khí tức thôi cũng thấy đó không phải vật phàm. Diệp Lăng vọt vào trong thành. Thành trì này không khác gì thành trì bình thường, nhưng bụi bặm đã vùi lấp tất cả. Dấu vết tháng năm tràn ngập toàn bộ thành trì, không có sinh cơ, chỉ có tử khí tĩnh mịch bao trùm. Diệp Lăng lao nhanh đi khắp ngõ ngách trong thành, thỉnh thoảng rẽ vào một tòa nhà nào đó, nhưng không hề phát hiện ra bảo bối hay cái gì khác. Sau khi đi khắp thành trì, Diệp Lăng không nghỉ ngơi chút nào, tiếp tục đi đến nơi khác. Thời gian không đợi ai, nếu đợi đám người phía sau xông đến, vậy hắn sẽ có vài đối thủ cường ngạnh khác. Rầm rầm, Diệp Lăng lao nhanh trong thành trì. Từng bóng người hoặc là nhân tộc hoặc là yêu tộc cũng đều đang không ngừng tìm kiếm. Nhưng dần dần, quang mang rực rỡ biến mất, không còn bảo bối nào được phát hiện nữa, chứng minh nơi đây không còn chí bảo nào. Diệp Lăng đứng ngẩn người trong không trung. Mẹ nó, lão tử không cam lòng. Liều mạng vọt tới, kết quả hai bàn tay trắng, ngay cả một cọng lông cũng không tìm được ư? Đùa gì thế, làm sao có thể không có gì cả? Lúc này, từ nơi gọi là đường hành hương, lần lượt từng bóng người lao đến, nhưng bọn họ đều bị thương. Thậm chí có kẻ còn gần như tàn phế, cực kỳ thê thảm. Thạch nhân đáng sợ nổi điên đấu đá lung tung, căn bản không quan tâm sự công kích của tất cả bọn họ. Hơn 2.000 cường giả, mà hơn 500 người đã chết thảm trong tay thạch nhân, con số này quả là khốc liệt. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng, trong mắt đều đỏ lên, hàn quang lóe lên, tức giận ngập trời. Đều tại tên đáng chết khốn kiếp nhà người, nếu không phải tại ngươi, thì sao chúng ta lại thảm như vậy? Khí tức âm sầm không ngừng lượn lờ xung quanh Diệp Lăng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy chắc chắn Diệp Lăng đã bị chém thành thịt nát. Mẹ kiếp, liên quan gì đến ta? Diệp Lăng thực sự rất muốn nhún vai nói vậy, nhưng nhìn hơn 1.000 cường giả nhìn hắn bằng ánh mắt hung ác, hắn nhịn lại. Ân, không thể xung động, nếu không, nhiều người như vậy hắn không chống lại nổi. Những người này tới muộn, nhìn vô số thân ảnh mạnh mẽ đứng giữa không trung, bọn họ đều ngẩn người. Không còn gì cả sao? Các hài nhi của ta đi thôi, đến Thánh Sơn triều bái Thánh Tổ. Viên Tổ gào to, cường giả yêu tộc điên cuồng gào thét. Đàn yêu tộc lao về phía ngọn núi nguy nga phía xa, một vài cường giả nhân tộc thấy vậy cũng xông qua. Thánh Sơn, nếu là Thánh Sơn, vậy nhất định sẽ có thứ tốt, nếu không thì phải xin lỗi danh tiếng của nó. Vì vậy ngay sau đó toàn bộ cường giả đều phóng đi, bao gồm cả Diệp Lăng. Dãy núi liên miên cách đó không xa, Diệp Lăng tinh mắt nhìn ra những ngọn núi này rất khác biệt. Đây tuyệt đối là một thiên sơn ngoại địa, dãy núi ôm ghép, ở giữa là sông, tựa như vẽ rồng điểm mắt, hội tụ tiên khí thiên địa. Trong quần sơn phía sau sông hồ, một ngọn núi nguy nga xông thẳng lên trời, tuy không còn sinh cơ bừng bừng, nhưng khí tức tản mát ra lại làm cho người ta kính nể. Ngọn núi này tràn đầy dấu vết tháng năm, tràn ngập sự tang thương. Hơn nữa trong núi vẫn mơ hồ truyền đến từng cỗ sóng sức mạnh làm cho người ta kinh hãi. Thánh tổ, con cháu ngài tới triều bái thánh tổ vĩ đại, nguyện thánh tổ vinh quang, vĩnh cửu phù hộ con cháu. Viên tổ vọt vào trong quần sơn, phi thẳng đến quỳ xuống trước ngọn núi cao vút kia. Phía sau một đám yêu tộc cũng quỳ xuống. Sau đó không biết đám yêu tộc kia lẩm bẩm cái gì, chắc là đang bái lại. Không có cường giả nhân tộc nào dám tiến lại gần, dù tinh không tiên đế thì cũng phải chờ phía sau đàn yêu tộc. Dù Diệp Lăng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng ngoan ngoãn đứng chờ. Hắn không muốn mình trở thành kẻ bị cả yêu tộc truy sát đòi giết. Đám yêu tộc triều bái rất thành tín. Nếu có người dám xông lên, sợ rằng những yêu tộc này sẽ liều mạng lột sống kẻ đó. Mấy phút sau, cường giả yêu tộc đứng dậy. Viên tổ ngưng trọng nhìn thánh sơn cao ngất. Thánh tổ, xin hãy ban thánh vật. Viên tổ thì thào, rồi gã lao lên thánh sơn. Rầm rầm. Ngay sau đó, tất cả nhân tộc và yêu tộc đều nhanh chóng vọt lên thánh sơn. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh rất nhỏ bé trên ngọn núi nguy nga, cực kỳ giống một đàn châu chấu đang bay thành đàn. Đó còn là nhờ bọn họ chạy theo đoàn, nếu không thì nhìn căng mắt cũng chẳng thấy bóng dáng. Sau khi những người này vọt lên núi thì toàn bộ đều dừng bước, bởi vì trên núi chỉ có một con đường, mà ngay phía trước con đường này là một cái biển lơ lửng ở trên không. Nhìn qua cũng biết cái biển này không phải vật phàm, tản ra khí tức của thiên đạo, khiến kẻ nhìn lướt qua cũng thấy tâm thần nhộn nhạo. Trên biển khắc ba chữ to, Yêu Thánh Cung. Trước Yêu Thánh Cung là một con đường gạch xanh rộng rãi, phía trên có vết trần loáng thoáng bị năm tháng mài mòn. Diệp Lăng khiếp sợ nhìn biển, trái tim đập mạnh. Cái biển này không phải là vật phàm, nó là thiên đạo mộc, một khối thiên đạo mộc to như vậy, dù mang thần khí ra đổi thì cũng không đổi được. Thiên đạo mộc ẩn chứa lực lượng của thiên đạo và khí tức của thiên đạo. Đối với tiên đế mà nói, nó tuyệt đối là chí bảo không thể cự tuyệt. Đến cảnh giới tiên đế, tu luyện chính là tìm hiểu thiên đạo, thay đổi chính mình, hướng tới con đường thành thánh. Tu luyện bình thường hoàn toàn không đủ điều kiện để khiến tiên đế thỏa mãn, cho nên tất cả tiên đế đều không cự tuyệt nổi sự dụ hoặc của một khối thiên đạo mộc. Đừng nói tiên đế, dù là tiên tôn thấy tấm biển này thì cũng không thể cự tuyệt. Vìu, đột nhiên một cường giả nửa bước tiên đế nhân tộc vọt vào trong không trung, ánh mắt cuồng nhiệt lao thẳng về phía thiên đạo mộc khắc tên Yêu Thánh Cung kia. Muốn chết! Khi cường giả kia sắp chạm đến biển hiệu, đột nhiên viên tổ phẫn nộ vung tay lên, thiết côn đập mạnh. Bốp! Cường giả kia lập tức bị đánh ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hôi bại, không thể động đậy. Rồi cơ thể tên to gan này vang ra vài tiếng răng rắc giòn vang, trọng mắt trừng to, bùm một cái nổ tung tóe, máu tươi văng ra từ viền mắt. Quá độc ác, e rằng tất cả khí quan và tiên anh trong cơ thể người này đều đã bị viên tổ đánh nát, khí tức của hắn ta từ từ biến mất. Ai dám động đến biển thánh điện, giết không tha. Viên tổ rống to, dẫm một cước, cả vùng đều chấn động, khí tức điên cuồng tràn ra từ cơ thể của gã. Rống, tất cả yêu tộc hoàn toàn nổi điên. Cái biển này chính là trụ cột linh hồn trong lòng bọn chúng, vậy mà có người dám có ý đồ với nó. Đáng chết, nếu ai dám động đến nó, vậy kết cục chắc chắn là không chết không ngừng. Tình không tiền đế lắc đầu, không nhân tộc nào thương cảm cho gia hỏa đã chết kia, hắn ta đáng chết. Dám động đến bảng hiệu của tổ tông người ta, không phải muốn chết thì là cái gì? Thánh cung lộ, người hữu duyên có thể đến. Đột nhiên, một thanh âm tang thương vang vọng giữa thiên địa. Mọi người đều cảm giác con đường trước mắt xảy ra biến hóa. Hư không vặn vẹo, trước mắt của bọn họ, con đường vốn rộng rãi lại biến thành không gian tràn đầy sương mù dày đặc, nặng nề. Dù tiên đế dùng ý thức và linh hồn lực cảm ứng, thì cũng không thể nhìn quá xa 10 thước. Nếu ta là các người thì ngoan ngoãn lui về, nếu không chờ đợi các người chỉ có tử vong. Yêu Thánh Cung là thánh địa của tộc ta, không phải nơi nhân tộc các người có thể bước vào. Viên tổ dứt lời, gã trực tiếp bước vào sương mù, các cường giả yêu tộc theo sát. Gã đã cảnh báo, nhưng không cường giả nào nghe theo. Trước mắt chính là Thánh Cung lộ, bây giờ ngươi lại nói sẽ gặp nguy hiểm ư? dù ngươi nói phía trước có là thanh đao đang chở chúng ta thì cũng phải đi. Nếu không thì xông đến nơi này để làm cái gì? Nghe ngươi dọa vài câu mà chúng ta phải lui về chạy trốn ư? Các cường giả nhân tộc cười lạnh, trực tiếp đi lên thánh cung lộ. Lần lượt từng bóng người tiến vào hoàn toàn biến mất, có vẻ như đã biến mất khỏi con đường này. Diệp Lăng bước ra một bước, sau khi tiến vào không gian này, hắn cảm giác như mình bị chuyển rời đến một nơi khác, hắn có chút khiếp sợ. Ong, không gian rung động, Diệp Lăng tỉnh táo lại, hắn đã ở trong một cung điện. Cung điện này rất cao, khoảng chừng 100 trượng, nhưng lại không có một bóng người. Trong đại điện chỉ có 4 cây cột trụ, trên đó điêu khắc từng đạo minh văn huyền diệu tối tăm. Nơi đây là đâu? Tại sao ta đến được đây? Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của thánh cung lộ ư? Diệp Lăng nghi hoặc, nhưng khảo nghiệm cái gì? Trong đại điện này không có cửa, ngoại trừ 4 cây cột ra thì ngay cả một hạt bụi cũng không có. Dù nghi hoặc, hắn vẫn đi tới trước 4 cây cột trụ, quan sát cẩn thận. Hắn không biết những thứ nhìn như văn tự ở trên cột, nhưng khi hắn ngẩng đầu, đột nhiên thấy được yêu thú vẽ ở trên đó. Trên mỗi cây cột có một bộ đồ án vẽ một yêu thú. Sau khi Diệp Lăng nhìn xong 4 đồ án, nhận ra đó không phải là yêu thú bình thường, mà chính là 4 đại thần thú trong truyền thuyết: Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 4 đại thần thú rất nổi danh ở thế tục, trong yêu giới cũng có địa vị cực kỳ tôn quý. Ngoại trừ thánh thú như Kim Mao Lang, Hỗn Độn Thánh Thú, không có yêu tộc nào có thể trấn áp chúng nó. Chúng nó đại biểu cho sự tồn tại chí cao tại yêu giới. Huyết mạch cao quý, chiến lực vô song, 8 chữ đơn giản này đủ để khái quát địa vị của 4 đại thần thú. Diệp Lăng không nhịn được, hắn sờ lên cây cột khắc Thanh Long lạnh lẽo như băng. Đột nhiên tay Diệp Lăng run lên, hắn vội vã rút tay về. Hắn cúi đầu nhìn rồi lập tức chấn kinh, tay không biết đã rách từ lúc nào, máu chảy đầm đìa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vị trí cây cột hắn vừa vuốt, một giọt máu tươi của Diệp Lăng ngưng tụ trong không gian, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Ngay sau đó, máu tươi từ cây cột chạy thẳng tới đồ án Thanh Long, tạo thành một đường máu quỷ dị. Máu dần tản ra, bắt đầu chạy theo từng đường nét đồ án Thanh Long. Những nơi máu đi qua, thân thể Thanh Long lại lộ ra một loại trạng thái khiến Diệp Lăng khiếp sợ. Đùng đùng, đột nhiên Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn thấy Thanh Long trên cây cột chậm rãi chuyển động. Đúng, đồ án chuyển động, thân thể khẽ nhúc nhích, rồi từng luồng khí tức đáng sợ phóng ra tràn ngập thân mình nó. Ầm, trong nháy mắt, thanh âm long ngầm vang vọng trong đại điện. Thanh Long bay lượn trong không trung, mắt rồng sắc bén, khí tức đáng sợ. Sống ư? Diệp Lăng kinh hãi, mẹ nó, chuyện này là sao? Bảo ta so chiêu với 4 thần thú ư? Diệp Lăng ngẩn người, Thanh Long đối diện đột nhiên khẽ động, từng đạo liệt hỏa nóng rực điên cuồng vọt về phía Diệp Lăng. Công kích đột ngột làm Diệp Lăng hoảng loạn, hắn vội vàng đấm ra một quyền, đại bộ phận lực lượng trong cơ thể theo nắm tay tiết ra. Ầm, lực lượng chấn động như đá rơi vào mặt hồ, lan tràn khắp 4 phía. Toàn bộ đại điện rung chuyển. Rầm rầm, Diệp Lăng lùi lại, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nắm đấm của hắn hơi run rẩy, hiển nhiên là Thanh Long kia rất mạnh mẽ. Hắn không nhìn thấu tu vi của Thanh Long, nhưng rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu chân thực của nó nằm giữa cấp bậc tiền tôn và tiền đế. Tuyệt đối là mạnh hơn nửa bước tiên đế, điểm này là không thể nghi ngờ, cũng là đối thủ đầu tiên có thể hoàn toàn áp chế hắn trên phương diện lực lượng. Rống. Đột nhiên Thanh Long rống giận, thân thể lao xuống, hùng hăng quất về phía Diệp Lăng. Tiếng vàng lớn vang lên, bóng đen lao đến trước mặt Diệp Lăng. Bộp một tiếng, đuôi Thanh Long như roi già hùng hăng đánh xuống. Diệp Lăng giơ tay đấm một quyền, cửu đại tiên anh không ngừng cung cấp lực lượng. Ong ong, ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, thân thể Diệp Lăng phát ra kim quang sáng lạn. Lực lượng của Diệp Lăng và Thanh Long gần như đã đạt tới đỉnh phong. Dù là tam kiếp tiên đế thì khi so lực lượng cũng không phải là đối thủ của hai kẻ này. Nắm tay chạm đuôi rồng, hai thân thể dừng trong không trung một cách quỷ dị. Lực lượng vô hình chậm rãi xẹt qua. Ngay sau đó Diệp Lăng bỗng nhiên chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi đỏ dọa người. Thành Long đối diện cũng run lên, bị chấn động đánh bay ra ngoài. Thân thể vang lên tiếng răng rắc, như là long cốt toàn thân đang giãn ra. Đùng! Thành Long bị Diệp Lăng đập ngã xuống đất, thân thể run rẩy không tự chủ, trong đôi mắt nó tràn đầy sự âm u đáng sợ. Diệp Lăng cũng không dễ chịu, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như sai chỗ, cuộn trào lăn lộn, huyết dịch sôi trào khó chịu. Đáng chết! Sao thánh lộ lại khó vượt qua như vậy? Vậy bao nhiêu người có thể đi qua? Diệp Lăng cắn răng, nếu các yêu tộc và nhân tộc đều gặp phải đối thủ như vậy, e rằng sẽ chỉ có vài kẻ có thể đi tới đỉnh núi. Nhân tộc muốn nhập thánh cung phải qua ải tứ thánh, nếu không thánh địa yêu tộc sao có thể cho phép một nhân tộc tùy ý bước vào? Thành Lòng chậm rãi bày lên, nó bỗng nhiên mở miệng. Diệp Lăng ngây người, má nó, sao đột nhiên mở miệng nói chuyện vậy? Không phải nó chỉ là một trận pháp hoặc là con rối thôi ư? Thật quỷ dị, nếu nó biết kỹ xảo chiến đấu thì còn đánh cái rắm gì nữa, tự mình cút đi luôn cho nhanh. Ta muốn nhìn xem da ngươi cứng rắn hay kiếm của lão tử sắc bén hơn. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Diệt Tiên kiếm nằm trong tay. Khi Diệt Tiên kiếm xuất hiện, uy áp thần khí ầm ầm hàng lâm. Thành Lòng chứng thấy Diệt Tiên kiếm thì không nhịn được cả người run lên, tên khốn kiếp này chơi thật đấy à? Đây chính là thần khí đấy, dù là thân thể nó cứng rắn hơn nữa thì cũng phải bị cắt như đậu hũ mà thôi. Nghĩ vậy, Thành Lòng không yên lòng. Ha ha, là thần khí thì sao, có gì đặc biệt hơn người? Bổn tọa đương nhiên là có năng lực bài trừ. Thành Lòng cười xấu hổ, nhưng Diệp Lăng nhìn ra tên kia chỉ đang giở vờ mà thôi, trong lời nói không ẩn chứa sự tự tin, chỉ có sợ hãi. Sự đáng sợ của thần khí đã được biểu hiện ra từ trước đó. Trước đây Diệp Lăng chiến đấu với người khác gần như chưa từng phát huy toàn bộ lực lượng của Diệt Tiên kiếm, nhưng lực sát thương đã cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, Diệt Tiên kiếm hoàn toàn lộ ra diện mạo nguyên bản, thần kiếm kích động rung rung. Ta đây xông tứ thánh cho người xem. Diệp Lăng cười lạnh, Diệt Tiên kiếm điên cuồng lóe lên. Vìu, một đạo kiếm quang tựa như tinh quang trong ngân hà, kèm theo lôi đình điên cuồng rơi xuống. Còn bà nó! Thành Long thấy vậy thì chửi ầm lên, nó xoay người bỏ chạy, nhưng nó có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh hơn kiếm của Diệp Lăng. Vì vậy Thành Long cắn răng, nó xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, lòng uy phủ xuống thiên địa, uy áp đáng sợ tràn ngập. Ầm ầm, long trảo được bao phủ bởi ánh xanh nhàn nhạt vung về phía Diệt Tiên kiếm. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Diệp Lăng cười lạnh, hắn cầm kiếm tiếp tục tấn công. Lôi vực hàng lâm. Thân thể Diệp Lăng chấn động, lôi vực xuất hiện quanh hắn, lôi đình phô thiên cái địa khiến Thành Long run lên, tên khốn kiếp này muốn giết chết nó. Thành Long này có lai lịch rất lớn, thực lực của nó có thể lên đến cửu kiếp tiền đế, nhưng lúc khảo nghiệm phải căn cứ theo cảnh giới của người xông vào ải. Giống như Diệp Lăng là tiên tôn trung kỳ, như vậy lực lượng của Thành Long có thể thi triển tuyệt đối, không thể vượt qua tiên tôn, đó là một sự ràng buộc. Nhưng vài kỷ nguyên qua, nó chưa bao giờ gặp phải tiên tôn mang theo thần khí, chuyện này gần như không thể xảy ra. Diệp Lăng ỷ vào lực lượng đáng sợ của Diệt Tiên kiếm, hắn cho lôi vực hàng lâm đến xung quanh thân thể của Thành Long. Ùng ùng, sức lôi kéo và lực thôn phệ không ngừng tác động lên thân hình khổng lồ của Thành Long. Nó phản kháng, thế nhưng không có tác dụng gì. Từng kiếm tuôn ra, kiếm quang lôi lệ phong hành khiến cho Thành Long trợn tỏ mắt. Tên khốn kiếp này điên rồi à? Mấu chốt là mũi kiếm của Diệp Lăng còn kèm theo giác dục ma túy. Bất kể Thanh Long ngăn cản thế nào thì vẫn cảm giác toàn thân run lên. Chưa khôi phục thì kiếm tiếp theo đã lại tới. Vậy phải đánh thế nào? Diệp Lăng chỉ cần dựa vào kiếm pháp cùng cái lĩnh vực này là đủ giết chết Thanh Long. Nhân tộc hèn hạ, người đóng lĩnh vực lại, bổn tọa đại chiến 300 hiệp với người. Diệp Lăng cười dữ tợn, Diệt Tiên kiếm càng không nương tay chém ra. Hắn thi triển nhất kiếm trảm tam sinh, lực lượng nhân quả lao về phía Thành Long. Mẹ nhà ngươi! Thành Long xoay người bỏ chạy. Sau lưng, Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm đuổi theo. Tam sinh kiếm hùng hằng đánh trúng Thành Long. Phốc! Kiếm quang đánh trúng thân thể Thành Long, một luồng máu văng ra cực kỳ thê thảm. Khốn kiếp! Ngươi chỉ ỷ vào thần khí trong tay, có giỏi thì ngươi cất đi! Thành Lòng hét lên, trong lòng phiền muộn tích cực điểm. gặp phải tên khốn kiếp không nói đạo lý thế này, nó phải làm sao? Nhưng ai ngờ Diệp Lăng lại gật đầu, cất diệt tiên kiếm đi. Nhưng ngày sau đó, hắn cầm ra một cục gạch xanh đen. Diệp Lăng cười lạnh, tay cầm gạch, nhìn Thanh Long kinh ngạc ở đối diện, hắn vẫy tay. Đến đây, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi rồi. Ta rất phóng khoáng phải không? Không cự tuyệt bất cứ lời nói nào của ngươi. Đả Thần Thạch ngầm đèn ánh lên hắc quang, nhìn cực kỳ bình thường. Ngươi nói thật à? Thanh Long thấy Diệp Lăng thực sự cất thần khí đi, ánh mắt nó tỏa sáng, nhếch miệng cười, nhanh chóng lao tới. Nhân tộc, ngươi quả là gan to bằng trời, bổn tọa mạnh nhất chính là khí lực. Đã từng nghe nói đến Hắc Long nhất tộc chí cao vô thượng trong long tộc chưa? Bổn tọa không kém bọn họ bao nhiêu. Ngươi đúng là tự tìm đường chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết khó nhìn đâu, dù sao ngươi cũng cho ta chút mặt mũi. Thanh Long vui mừng, ầm ĩ như thể mình là vô địch thiên hạ. Diệp Lăng nhìn mà còn thấy xấu hổ thay, da mặt tên này dày thật. Diệp Lăng là một kẻ không biết xấu hổ, nhưng so với Thanh Long này, hắn cảm thấy mình chỉ như trẻ mẫu giáo mà thôi. Nhưng rồi Diệp Lăng sững sờ, trừng lớn mắt nhìn Thanh Long. Nó vừa nói cái gì? Hắc Long nhất tộc chí cao vô thượng. Mẹ nó, sao không giống phiên bản mà mình đã được nghe? Nghiệt Long bộ tộc mà trưởng lão Long tộc nói lại là chí cao vô thượng trong miệng Thanh Long ư? Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, tại sao lại nói Hắc Long nhất tộc chí cao vô thượng, không phải là Nghiệt Long bộ tộc sao? Diệp Lăng cau mày hỏi, xem ra trong này có điều mờ ám. Không thì lúc trước đại trưởng lão Long tộc sẽ không tự thân xuất hiện ở Cửu Kiếp phủ. Thanh Long sững sờ, lập tức chửi ầm lên. Tên khốn kiếp này, ngươi dám nói xấu Hắc Long nhất tộc vĩ đại của Long tộc ta, ngươi chán sống rồi. Qua một kỷ nguyên, đám trẻ ranh các ngươi không hiểu tôn sư trọng đạo nữa à? Để ta dạy dỗ lại ngươi. Thanh Long tức giận tích cực điểm. Diệp Lăng bĩu môi. Tôn sư trọng đạo chó má cái gì? Bốn chữ này tuyệt đối không tồn tại trong yêu tộc của các ngươi. Yêu tộc chỉ nói thực lực vi tôn, huyết mạch quý giá. Bốn chữ tôn sư trọng đạo này chỉ sợ chưa bao giờ được các ngươi để trong lòng. Ta cho ngươi biết, có thể nói Hắc Long nhất tộc là quân đoàn chiến thần của toàn bộ Long tộc. Một kỷ nguyên trước, khi đó ta vừa mới đột phá đến nhất kiếp tiền đế, thiên hạ đại loạn, Long tộc cũng gặp họa, bị vài thế lực điên cuồng công kích. Ngày lúc đó, tộc trưởng Hắc Long tộc dẫn theo tộc nhân dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Tinh Phong Huyết Vũ Thanh Long tộc chúng ta. Sau này Hắc Long nhất tộc điêu linh, chỉ còn lại mười mấy tộc nhân, hơn nữa đều bị thương nghiêm trọng mà bế quan. Nhưng uy danh của Hắc Long nhất tộc cũng vang dội toàn bộ tam giới, vạn địch không dám phạm. Hắc Long nhất tộc dùng thân thể ngăn chặn nguy nan cho toàn bộ Long tộc, nhờ đó mà Long tộc chúng ta mới có cơ hội thở dốc. Trong Long tộc, vinh quang của Hắc Long nhất tộc là thứ không có bất kỳ bộ tộc nào có thể bôi nhọ. Bọn họ là người dẫn đường vĩ đại nhất trong lòng của chúng ta. Khi đó ta còn rất nhỏ yếu, vì vậy đã chạy tới bên ngoài lịch lãm, cố gắng muốn làm một Long tộc cường đại như Hắc Long nhất tộc, che gió che mưa cho đồng bào của chúng ta. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã bị lão quái vật yêu thánh cùng bắt lại, tước nhục thân, hút ra linh trí để chúng ta làm thủ sơn thú. Mẹ nói chứ, lão tử đường đường là một Long tộc mà hắn dám giam cầm linh trí và linh hồn ta. Vì vậy ta liền phản kháng, kết quả lại phát hiện không có tác dụng gì. Lão tổ yêu thánh cùng còn cường đại hơn cả lão tổ Long tộc, là một trong những tồn tại đứng đầu thế giới này. Vì vậy ta không phản kháng nữa, bởi vì không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng cũng không tệ lắm, ban đầu ta rất cô độc, kết quả ba tên xui xẻo kia cũng bị bắt đến đây, góp thành bốn đại thần thú. Thành Long nói đến đây thì lắc đầu, thở dài cười khổ. Chúng ta ở đây làm thủ sơn thú chó má gì chứ? Cường giả tới đây thì nơi này có trận pháp trợ giúp chúng ta để cao tu vi, sau đó ngăn cản nhân tộc tiến vào Thánh Sơn, gặp phải kẻ tu vi thấp thì không cần. Diệp Lăng nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt có chút khó coi. Bốn thánh thú ở đây là linh hồn có linh trí trần tránh. Nhưng không nên, nếu có đại năng cảm thấy hứng thú với chuyện này thì có thể cứu bọn họ ra. Chỉ cần đắp nặn thân thể mà thôi. Đối với đại năng mà nói, chuyện này quá mức đơn giản. Chẳng lẽ không có ai cứu các ngươi, hay là không có ai coi trọng các ngươi? Diệp Lăng nghi hoặc, Thanh Long kia liếc mắt nhìn hắn, cười châm chọc. Ngươi bị ngu à? Đừng phản kháng, Thánh Tổ ở đây chính là tồn tại đỉnh phong trong tam giới, ai dám trêu chọc hắn? Dù Long tộc biết chuyện này thì cùng lắm chỉ kháng nghị mà thôi. Kháng nghị cái gì? Chỉ vì các cường giả Hắc Long nhất tộc đều hy sinh, nếu không thì cần gì phải sợ yêu thánh cung này? Đáng tiếc, với số tuổi của ta mà ra ngoài, chắc chắn đã trở thành cấp bậc lão gia rồi. Tiểu bối nhân tộc, tới đây, để đại gia Thanh Long ta chỉ điểm ngươi một chút. Thanh Long lại khôi phục bản sắc không biết xấu hổ, Diệp Lăng lắc đầu. Đương nhiên là phải đánh, nhưng ta có một chuyện phải nói cho người biết. Diệp Lăng lộ vẻ nghiêm túc. Người nhất định phải chịu đựng, bởi vì tin tức này chắc chắn sẽ đả kích người. Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, tên này cố ý muốn nhiễu loạn sự chú ý của nó đúng không? Ta có một người bạn, là Hắc Long duy nhất còn tồn tại trong tam giới hiện nay. Tuy chưa từng kiểm chứng, thế nhưng theo ta được biết thì là như vậy. Bởi vì ngũ trảo kim long của Long tộc đến dẫn độ đã chính mồm nói ra. Trăm vạn năm qua, bọn chúng đã tước đoạt long tâm của 10 Hắc Long. Gần vạn năm trước, chỉ có một kẻ chạy trốn được tới hạ giới. Mà Hắc Long chạy trốn tới hạ giới kia chính là mẫu thân của huynh đệ ta, hiện tại đã tử vong. Hiện nay Hắc Long trở thành tội nhân của toàn bộ Long tộc, được xưng là Nghiệt Long bộ tộc. Nghe đồn Hắc Long nhất tộc từng phản bội Long tộc. Diệp Lăng dứt lời, toàn bộ đại điện chìm trong tĩnh mịch. Thanh Long hoàn toàn sợ ngây người, trong mắt nó hiện lên vẻ kinh hãi, rồi tràn ngập sự phẫn nộ. Khốn kiếp, mẹ nó, dám nói Hắc Long nhất tộc là Nghiệt Long ư? Lão tử nguyền rủa cả nhà hắn. Ở trong lòng Thanh Long, Hắc Long nhất tộc chính là thần tượng, giống như Lôi Phong đồng chí trong lòng học sinh tiểu học, tuyệt đối không thể nói xấu hay bồi nhọ. Nhưng bây giờ lại có người nói rằng Hắc Long nhất tộc bị coi là tội nhân của Long tộc, Nghiệt Long bộ tộc đã từng phản bội Long tộc. Lời này còn do ngũ trảo kim long nói ra, càng làm cho Thanh Long tức giận đến cực điểm. Một đám khốn kiếp đáng đâm ngàn đao, sao bọn họ dám nói như vậy? Bọn họ mới sống được bao lâu? Anh hùng tiền bối cứu vớt Long tộc là bị bọn họ gán tội sỉ nhục. Đây là khinh nhờn tiền bối, thủ đoạn tâm tư khốn kiếp đáng chết. Thanh Long điên cuồng hét lên. Diệp Lăng lắc đầu. Từ khi kỷ nguyên trước kết thúc đến bây giờ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Dù có lỗi gì đó thì chỉ là lỗi của một con long, không thể quy cho cả tộc, không có lý nào như vậy. Được rồi, ngươi đừng có nóng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài hay không? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thanh Long run lên, trợn to mắt, nhưng rồi thần sắc trở nên ảm đạm. Thôi đi, cao hứng hụt một hồi. Ta cho người biết, nơi này không phải địa phương tốt lành gì đâu, dễ vào khó ra. Hơn nữa ngươi căn bản không thể trả nổi cái giá của việc ngưng tụ thân thể, sợ rằng chỉ có cửu kiếp tiên đế mới có thủ đoạn như vậy. Huống chi dù ngươi có quen biết là cửu kiếp tiên đế thì ngươi cũng không mang được chúng ta rời đi. Chúng ta chỉ là linh hồn thể, không thể tháo xuống tu tử giới chỉ. Có ai không khát vọng ra đi? Có ai không khát vọng tự do? Thành lòng đã từng hy vọng, nhưng điều này không ai có thể thực hiện. Người thật là gợi lên chuyện thương tâm của bổn tọa. Không được, bổn tọa phải giáo huấn người. Thành lòng gầm lên, thân thể to lớn lao nhanh về phía Diệp Lăng, cái đuôi lớn phóng ra như muốn phá tan cái cung điện này. Ong ong, một luồng thần quang phát ra từ cái đuôi, thế tiến công điên cuồng lao nhanh tới. Xùy xùy, lực lượng đáng sợ chấn động hư không. Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn hô to đánh hay lắm. Diệp Lăng tiến lên, thân thể vọt vào trong không trung, cầm chặt cục gạch, lực lượng dồn nén trong bàn tay không ngừng nhảy lên. Cút ngay cho ta! Cục gạch giáng xuống, mang theo kình phong, lòng vĩ va chạm cục gạch. Ngày sau đó, Diệp Lăng lùi lại, thân thể hơi rung động, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn tàn nhẫn như cũ. Mà Thanh Long đối diện lại kinh hãi, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lòng vĩ đang run rẩy. Mẹ nhà ngươi! Thanh Long chửi ầm lên, thân thể cao lớn ngã xuống, hung hăng đập lên nền đất, tiếng vang nặng nề rung động toàn bộ đại điện. Không gian vắng vẻ yên tĩnh như chết. Diệp Lăng cầm đà thần thạch cười nhạt. Đối phó với loại người này, dùng đà thần thạch tiện tay hơn nhiều. Ân, thực sự rất tiện tay, đánh rất đã. Tay vung nhanh, lực mạnh một chút là được, cực kỳ thoải mái. Thanh Long nằm trên đất, long lân toàn thân chợt nổi lên, từng mảnh long lân lóe ánh sáng kinh người. Không, không thể, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đang cầm thứ gì? Nó còn cứng rắn hơn cả thần khí. Xương của bổn tọa, xương của ta, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám chơi bẩn với ta, ngươi chờ đó cho ta. Thanh Long nổi giận đùng đùng, nó bay lên không trung, cười dữ tợn nhìn Diệp Lăng, ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ khắc chế được ta mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Tiếp đó bổn tọa mà không đánh ngươi mặt nở đầy hoa, thì ta không phải là nhị đại gia của ngươi. Thanh Long to miệng, Diệp Lăng đen mặt, cầm cục gạch lắc lắc. Thanh Long sợ hãi, thân thể co rụt lại. Ngươi thích chiếm tiện nghi của ta ư? Nhị đại gia cái píp. Diệp Lăng chửi ầm lên, sao tên này lại vô sỉ như vậy? Thậm chí hắn đang hoài nghi, có phải đề nghị vừa rồi của mình sai lầm hay không? Nếu như đưa tên này ra ngoài, nó liên hợp với ba yêu thú đã hoàn toàn biến hóa kia, ta mà đi đâu, có phải bốn tên này sẽ gieo họa cho khắp tam giới hay không? Tiểu Hồng, ngươi còn xem cái rắm, còn không mau lăn ra đây cho bổn tọa, báo thù cho ca ca ta đi. Đột nhiên Thanh Long rống lên, Diệp Lăng sừng sốt. Tiểu Hồng, cái tên này thật quê mùa, trong bốn đại thánh thú có kẻ tên là Tiểu Hồng sao? Đùa. Chờ một chút, chẳng lẽ Tiểu Hồng trong miệng Thanh Long chính là Chu Tước? Ngày sau đó, một bóng dáng khổng lồ màu đỏ xuất hiện trong không trung, trên đầu cháy hừng hực, hai cánh lượn lờ hồng quang quỷ dị. Mắt nó mở ra, thân thể bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người, hỏa chi bản nguyên bắt đầu khởi động. Mẹ nó, Chu Tước thật kìa, lại còn gọi là Tiểu Hồng, ta còn tưởng là hoa khôi của thôn chứ. Chu Tước, một trong tứ linh chính là bốn đại thần thú, địa vị cực cao. Không ít người đều coi Chu Tước là Phượng Hoàng, nhưng đây là hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng. Tính ra Phượng Hoàng còn phải bị Chu Tước nhất tộc thống lĩnh. Mà đối diện là một Chu Tước thật sự, giờ mà xách ra ngoài, Chu Tước sở hữu huyết mạch thượng cổ này sẽ khiến vương giả của Chu Tước cương vực tự mình đến đòi người. Đôi mắt Diệp Lăng sáng lên, hắn cảm thấy một món tài sản khổng lồ đang vẫy ở trước mắt mình. Bốn đại thần thú, nếu hắn mang hết ra ngoài thì có phải sẽ kiếm được một khoản kếch xù hay không? Chu Tước tiền bối, xin chào. Diệp Lăng còn chưa nói hết, Thanh Long đã nóng nảy hét to. Tiểu Hồng xông lên, Chu Tước vỗ cánh đẩy Thanh Long ra rồi trực tiếp nhào tới. Nói cái bíp, đánh xong rồi nói, trong lòng Thanh Long điên cuồng hét lên. Chu Tước lướt đến không trung, giang hai cánh, từ hai cánh tuôn ra hỏa long rít gào dữ tợn. Rống rống, hỏa long lượn quanh khiến toàn bộ đại điện đều đổi sắc, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy hỏa long kia có thể nướng cháy mình trong nháy mắt. Công kích đáng sợ hơn xa thần thông của Thanh Long, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng, đả thần thạch đổi thành diệt tin kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, phòng màng tất lộ. Thanh Long trong khoảng không nhìn thấy diệt tin kiếm, thân thể không khỏi run lên. Nó hử lạnh một tiếng, tôn tử này có không ít bảo bối. Kiếm động, hỏa long xé rách thiên địa đi tới trước mặt của Diệp Lăng. Kết thúc tập 211.